Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, lậu tận thông, người thế gian đa phần nhận thức vô căn cứ, nhưng chỉ có người đại trí tuệ chân chính mới có thể tu được. Theo ta biết, Cốc Tư La có năng lực tha tâm thông, người có ngũ long, trong truyền thuyết, đó là thần vật có thể mở ra lục thần thông của con người. Địch Thanh đột nhiên muốn hỏi Phi Tuyết có loại năng lực này không? Vì hắn luôn cảm thấy thiếu nữ trầm lặng ít nói này. Hình như có đôi mắt thấu hiểu tình đời. Nhưng cuối cùng hắn kiềm chế. Hắn quen biết Phi Tuyết tới nay. Lần đầu tiên nghe Phi Tuyết nói chuyện nhiều như vậy. Trong lòng ngược lại có cảm giác kỳ lạ. Phi Tuyết ngừng lại hồi lâu mới nói. Ngươi nhất định muốn hỏi ta có loại năng lực này không? Địch Thanh chấn động, thất thanh nói, làm sao cô biết, Phi Tuyết từng chữ nói, ta biết, trong giọng nói của nàng có loại sức mạnh vô cùng đáng tin. Làm người ta không thể không tin, tâm tư Địch Thanh như tê dại, đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, hắn nhớ Cát Trấn Viễn từng nói, lúc Phi Tuyết ở trại Bình Viễn, tuy trong xe ngựa, nhưng lại biết Địch Thanh hắn bị thương, đã từng vào kinh thành. Phi Tuyết tuy là người ngoài cuộc, nhưng khuyên Triệu Trinh bảo Địch Thanh đi Tây Bắc, hai chuyện này tuy nhỏ, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ, tràn đầy kỳ lạ, thì ra Phi Tuyết thật sự có một loại thần thông có thể biết người khác suy nghĩ gì. Bốn vách tường yên tĩnh, Địch Thanh ngồi yên ở đó thật lâu, đột nhiên rung giọng nói, Phi Tuyết, ta có thể cầu xin cô một chuyện không? Phi Tuyết sau hồi lâu mới nói. Ngươi muốn hỏi chuyện của Hương Ba Lạp phải không? Địch Thanh bị Phi Tuyết đoán trúng tâm sự. Không khỏi chấn động, khàn giọng nói. Ta xin cô nói cho ta biết. Truyền thuyết về Hương Ba Lạp là có thật không? Nó thật có thể. Hắn khẩn trương vô cùng. Lúc hỏi, quả tim gần như ngừng đập. Hắn sợ Phi Tuyết không nói. Lại sợ Phi Tuyết nói. Sẽ càng làm hắn thất vọng. Bóng tối vô biên, tĩnh lặng như chết, dường như có thời gian trăm năm dài dằng dặc trôi qua một cách vô ích. Địch Thanh mới nghe Phi Tuyết nói, là thật, nó thật sự có thể cứu được người mà ngươi yêu thương nhất. Lúc Địch Thanh nghe được câu nói này, huyết dịch toàn thân giống như tuôn chảy, trái tim vui mừng gần như muốn nổ tung ra. Hắn tin Phi Tuyết, tin vô điều kiện, nhưng trong nháy mắt hắn nghĩ tới một vấn đề quan trọng khác. Có chút lo lắng hỏi, Phi Tuyết, vậy cô, có thể dẫn ta đi Hương Ba Lạp không? Trong mật thất, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, Địch Thanh dường như nghe được tiếng trái tim đập của mình. Một tiếng thở dài ra, Phi Tuyết đạm mạc nói, bây giờ ngươi có thể còn sống ra ngoài được không còn chưa biết. Cần gì nghĩ nhiều như vậy chứ? Địch Thanh cảm giác bị một chậu nước lạnh dội vào, cả người lạnh thấu. Phi Tuyết nói không sai. Hắn và Phi Tuyết bị nhốt ở đây. Cốc Tư La không cần giết hắn. Chỉ cần bỏ mặc không hỏi. Hắn và Phi Tuyết phải chết ở đây không ai biết. Hắn vốn không sợ chết. Nhưng hắn vừa mới biết Hương Ba Lạp quả thật có thể cứu Vũ Thường. Cũng biết Phi Tuyết có thể dẫn hắn đi tới Hương Ba Lạp. Hắn đã có hy vọng cứu được Dương Vũ Thường mà chốc lát lại chết ở đây. Địch Thanh bàng hoàng, chỉ thấy bóng tối ác nghiệt tràn ngập xung quanh, trong nhất thời mờ mịt bất lực, bất chợt tu to, chấm, Cốc Tư La, ngươi thả ta ra, Cốc Tư La, ngươi thả ta ra, hắn đột nhiên gào thét, âm thanh vù vù, âm vang rung động chấn động căn phòng bí mật, nhưng sau âm thanh qua, mật thất lại tĩnh mịch giống như chết, Địch Thanh nghĩ tới Dương Vũ Thường có hy vọng cứu, nhưng mình lại bất lực. Đau buồn máu huyết kích động, không kìm được lại hét lên. Trong nháy mắt, trong mật thất toàn là tiếng gào thét, Phi Tuyết lại im lặng, chỉ nghe Địch Thanh gào thét không giúp. Trong tiếng thét của người đàn ông chỉ huy ngàn quân đó, đã có ý vô cùng tuyệt vọng. Không biết bao lâu, Phi Tuyết mới nhẹ giọng nói, vô dụng thôi, ngươi đừng gào thét nữa. Trong giọng nói của nàng vẫn luôn bình thản, tựa như có nước gợn sóng. Nhưng trong giây lát sóng nước lại biến mất đi, Địch Thanh mới khẽ giật mình, lúc này mới ngừng lại giây lát đó, chỉ cảm thấy môi khô nứt đau buốt, cả người mệt mỏi vô lực, tay vịn vách tường lạnh như băng, khàn giọng nói, Phi Tuyết, chúng ta ở trong này đã lâu chưa? Hắn vừa nói, mới phát hiện cổ họng đau như kim đâm, ngực như lửa đốt, lúc đó, hắn mới phát hiện mình rất khát nước. Phi Tuyết thấp giọng nói, 3 ngày rồi, trong giọng nói của nàng có phần yếu ớt, không ai có thể chống cự được tháng ngày không có nước. Phi Tuyết cũng không ngoại lệ. Cách chương.